Hắc ám Tây Du hồi thứ 50, vượt đệ nhất quan. Hừ, xem ra là ta đã xem thường ngươi, Tôn Ngộ Không. Chỉ là một yêu cung thủ, đã có thực lực của hạ vị thánh nhân. Xem ra yêu mộng tộc các ngươi thật đúng là cao thủ như mây. Không biết tiếp theo đoạn đường tới trung tâm của huyễn đảo này sẽ còn xuất hiện thêm bao nhiêu cường giả. Đừng tưởng đánh bại được ta đã vội đắc ý. Từ đây tới đó hết thảy còn có lục quan. Thực lực của ta so với những người họ đều không đáng gì. Hay lắm hay lắm. Lão Tôn ta thích nhất là khiêu chiến cường giả. Tôn Ngộ Không cười lên hắc hắc, thu hồi kim cô bổng. Sau đó liền búng tay một cái. Tức thì một sợi lông từ đằng xa bay tới, bị Tôn Ngộ Không thu hồi trong tay. Vừa rồi khai chiến, người này mỗi một mũi tiễn đều là mang trong đó tất sát ý chí. Thế nhưng Mỹ Hầu Vương cũng sẽ không vì điều này mà hạ xuống sát tâm. Phải biết cung thủ cùng với những kẻ sử dụng binh khí khác có sự phân biệt rất lớn. Những loại thần khí khác trong thời khắc muốn công kích địch nhân còn có thể lưu lại mấy phần đạo lực. Thế nhưng đối với yêu cung thủ thì hoàn toàn khác biệt. Mỗi một mũi tiễn đều phải đặt vào trong đó ý chí muốn giết chết địch nhân mới có thể phát huy hết thực lực. Nếu không, với pháp lực hiện tại của Tôn Ngộ Không, yêu cung thủ này sẽ chẳng thể nào tạo ra nổi một chút uy hiếp. Tôn Ngộ Không, ải này ngươi đã qua được. Không nghĩ đến, tại đại bản doanh của yêu mộng tộc chúng ta còn có kẻ dám sử dụng huyễn thuật. Được lắm, ta cũng muốn xem ngươi có thể đi được bao xa. Lời vừa nói xong, thân hình người này lập lòe mấy cái rồi biến mất, không thấy tăm hơi. Mặc cho Tôn Ngộ Không dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát tỉ mỉ như thế nào cũng chẳng mảy may tìm ra dấu vết. Tôn Ngộ Không bất giác thở dài một tiếng. Thực lực của hắn đã tăng lên, đối thủ gặp phải cũng ngày càng cường đại thêm bội phần. Nếu là trước đây, khi còn chưa tấn cấp lên cảnh giới thánh nhân mà gặp phải những kẻ này, e rằng khó mà toàn mạng. Chỉ dựa vào thần lực của hỏa nhãn kim tinh rõ ràng là không đủ. Đối với sự ẩn khuất cùng thế công nhanh chóng của địch nhân trong khu rừng này, hỏa nhãn kim tinh căn bản là không thể làm gì nổi. Xem ra sau khi rời khỏi nơi đây, ắt hẳn phải nghĩ ra biện pháp để tăng cường nhãn lực. Trải qua hơn 1.000 năm tìm tòi, Tôn Ngộ Không rốt cuộc cũng phát hiện ra hỏa nhãn kim tinh của hắn hết thảy có thể chia làm 9 cấp bậc, theo thứ tự là mắt sáng như đuốc, hư thất sinh bạch, động ẩn như hơi, thấu tỏ mọi việc, phân biệt thật giả, đằng sinh tử điện, động u nến xa, đập vào mắt như cũ, phóng nhãn càn khôn. Năm đó, sau khi ra khỏi lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không chính là đang ở cảnh giới động ẩn. Nhãn lực ở trình độ này có thể khám phá kết giới trận pháp, đồng thời có thể thấu tỏ được những chỗ mạnh yếu ẩn giấu ở trong đó, liếc nhìn cảnh vật xa ngàn dặm như ở ngay trước mắt. Bởi vậy khi đó, Tôn Ngộ Không mới có thể ở bên trong đại trận do hàng vạn thiên binh bố trí quanh Lăng Tiểu Bàn Điện tùy tiện phá trận mà ra. Về sau đại náo thiên cung, bởi vì dần dần tiêu hóa được kim đan đã ăn trộm của Thái Thượng Lão Quân, hai mắt đã để thăng lên trình độ thấu tỏ hữu quan. Lúc này Hầu Vương cùng với kẻ khác khi đối địch có thể phán đoán ra những động tác kế tiếp của đối phương. Với khoảng cách 3.000 dặm, Tôn Ngộ Không đều là có thể nhìn thấy rõ ràng. Về sau, khi bị Như Lai Phật Tổ giam cầm ở Ngũ Hành Sơn 500 năm, thời gian dài đằng đẵng, mỗi ngày đều phóng mắt nhìn về phương xa. Trong lúc lơ đãng, hai mắt đã tiến hóa đến cảnh giới phân biệt thật giả. Bất luận đối phương là yêu hay là thần, chỉ cần thực lực không cao hơn Tôn Ngộ Không quá 3 cấp bậc, hắn đều có thể nhìn thấu bản tướng. Chẳng thế mà trên đường đi lấy kinh, không kể là các loại yêu ma quỷ quái biến ảo như thế nào cũng đều lộ rõ dưới một ánh nhìn. Thế nhưng về sau, trải qua hàng mấy trăm năm, hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không vẫn chẳng hề có một dấu hiệu tiến hóa nào. Trước đó, khi Tôn Ngộ Không dung hợp vào thủy hệ thần thạch, đã cảm giác được hỏa nhãn kim tinh đã có dấu hiệu dị động. Nếu như đến được cảnh giới bằng sinh tử điện, thực lực của thạch hầu chắc hẳn sẽ được tăng cường lên một đẳng cấp mới. Lắc đầu không thèm nghĩ tiếp, Tôn Ngộ Không xách thẳng kim cô bổng đi tới. Phía sau sẽ càng lúc càng thêm nguy hiểm khó khăn. Đối phương tuyệt nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Dù là có thể qua được ải thứ nhất, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn chẳng dám xem thường. Thoáng một chút suy tính, trên thân một màn nước màu làm sắc dâng lên. Thế nhưng Tôn Ngộ Không cũng chợt nhớ tới kết giới phòng hộ của mình tại huyễn đảo này gần như cũng chẳng có lợi ích gì. Tộc nhân nơi đây hẳn là đã có một loại năng lực đặc thù mới có thể không chút nào trở ngại mà dễ dàng phá vỡ kết giới phòng hộ thủy hệ này. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không liền dứt khoát đem bành trướng kết giới thủy hệ rộng ra bên ngoài. Nếu đã không có tác dụng ngăn cản địch nhân, vậy cũng chỉ có thể dùng nó để cảnh giới xung quanh. khi khuếch trường phạm vi ra bên ngoài. Một khi có kẻ công kích hoặc tiến vào bên trong kết giới thủy hệ này, Tô Ngộ Không liền có thể lập tức phát giác. Vận lên kết giới thủy hệ xong xuôi, Tô Ngộ Không liền dừng bước lại. Hiện tại, hắn đối với huyễn yêu đảo này không khác là kẻ lạ mặt tới xâm nhập. Bởi vậy bọn họ khẳng định sẽ từng giây từng phút quan sát toàn bộ nhất cử nhất động của hắn. Cứ như vậy Tô Ngộ Không giờ đây chẳng khác chỉ một con đom đóm phi hành trong đêm tối. Điều này đối với hắn đúng là 10 phần bất lợi, mà cứ mỗi lần vượt qua một quan ải là một lần tiêu hao pháp lực. Nghĩ đến đây, chính Tô Ngộ Không cũng chẳng dám khẳng định liệu mình có thể đi đến đích được hay không. Đây chính là thượng cổ di tộc, bất luận là thế nào đều không thể xem thường. Trải qua ức vạn năm tích lũy, những thứ mà họ có thể làm tuyệt đối là vượt ra khỏi sự tưởng tượng của người khác. Chưa kể chủ nhân của khu rừng rậm này chính là lấy pháp thuật huyền huyễn mà được xưng tụng là huyễn yêu tộc. Trong vô vàn đạo thuật của thế gian thì huyễn thuật chính là thứ khó đối phó nhất, đặc biệt là đối với đỉnh phong huyễn thuật. Tiên nhân bình thường rất có thể khó phát hiện nếu đã rơi vào huyễn cảnh của đối phương, trừ khi thần chí có thể cao hơn đối phương vài bậc, nếu không bản thân chẳng khác gì là cá nằm trên thớt để mặc cho người ta tùy ý chém giết. Bởi vậy, nếu chẳng thể nghĩ ra biện pháp chu toàn mà cứ tiếp tục như vậy đi lên, rất có thể Tô Ngộ Không sẽ không có cách nào để đi đến cửa ải cuối cùng. Đến đây, Tô Ngộ Không bỗng nhiên nhúng tay, nhổ đầy một nắm lông khỉ, há miệng thổi một hơi, chỉ thấy vô vàn Tô Ngộ Không như cơn mưa sa nhào nhào rơi xuống. Nhìn qua một chút, ước chừng cũng đến 300-400 tên. Một tiếng reo hò cất lên, bầy hầu tử này tán loạn chạy ra tứ phía. Trong nháy mắt, trên mặt đất cũng chỉ còn lại một mình Tô Ngộ Không. Cười híp mắt thu bàn tay lại, Miêu Vương tiếp tục tiến lên. Chỉ bất quá lần này, nếu như tỉ mỉ quan sát liền có thể phát hiện trong ánh mắt của Thạch Hầu có sự tự tin cùng gian trá. Sau nửa canh giờ, Tô Ngộ Không đã đứng ở một gốc cổ thụ phía trước. Bởi vì ở phía trước hắn đã xuất hiện thêm một cự nhân bắp thịt tráng hán. Người này cao hơn 2 mét, tay nắm một thanh khai sơn cự phủ, mặt rộng tai lớn, cởi trần hướng về phía Tô Ngộ Không mà nhìn chằm chằm. Vừa nhìn thấy địch nhân, Tô Ngộ Không bất giác sững sờ, hiện ra sắc mặt cổ quái, nhìn thẳng lấy những giọt mồ hôi to lớn đang chảy ròng ròng trên thân người này. Này tiểu hầu tử, ngươi nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy kẻ nào tráng kiện như ta sao? Một tiếng gầm này của hắn, Tô Ngộ Không cũng hơi đỏ mặt, chỉ bất quá nụ cười trên miệng lại càng lộ rõ. Hắc hắc, đại hắn tử kia, ngươi tên là gì? Có thể nói qua cho lão tôn được biết. Hừ, ta là Khiếu Huyễn Mãnh, Dũng Mãnh Đích Mãnh, ngươi có phải chính là Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ Không? Ha ha, ngươi là Khiếu Huyễn Mãnh ư? Không sai, lão tôn chính là Mỹ Hầu Vương Tô Ngộ Không. A ha ha, chỉ là một con tiểu hầu tử cũng dám làm càn, xem búa. Tô Ngộ Không hai tay khẽ kéo kim cô bổng đỡ lại cự phủ đang bổ tới. Thân hình lay động, lập tức cúi mình, binh khí theo cánh tay trượt đi vòng sang một bên, sau đó quất thẳng vào bên hồng Huyễn Mãnh. Thế nhưng, một gậy chí tử này của Tô Ngộ Không đập xuống, Khiếu Huyễn Mãnh thậm chí còn không thốt lên một tiếng nào, chỉ là cúi đầu cười hắc hắc, giơ chân tung ra một đầu gối, đánh Tô Ngộ Không bật thẳng ra bên ngoài. Đương nhiên là đòn tấn công vừa rồi Tô Ngộ Không đã dùng kim cô bổng chắn đỡ ngang người, một cái lộn vòng ra sau vững vàng rơi xuống đất, trong mắt không khỏi ngưng trọng rất nhiều. Bởi vì vừa mới nhìn qua kẻ này, Tô Ngộ Không suýt chút còn nhận lầm hắn chính là cự linh thần tiên phong của thiên đình năm đó. Thế nhưng vừa rồi nhìn kỹ lại cũng đã phát hiện có rất nhiều khác biệt, bởi thế Tô Ngộ Không mới cố ý hỏi một câu như vậy. Mà địch nhân vừa nghe Tô Ngộ Không báo danh xong không nói hai lời, một búa liền đánh ra. Thế nhưng Mỹ Hầu Vương cũng chẳng mấy để tâm, bởi vì từ động tác của hắn Tô Ngộ Không đã nhìn ra được người này thân thủ không hề nhanh nhẹn. Bởi vì khi chống lại cự phủ của đối phương, chỉ một cái lắc mình liền đã thành công cho hắn một gậy. Chỉ bất quá Tô Ngộ Không đối với một kích này vốn là tràn đầy lòng tin, vậy mà địch nhân chẳng một chút mảy may thương tổn. Tuy là vừa rồi cũng chưa hẳn đã dốc toàn lực, thế nhưng dù cho là như vậy cũng đã đủ để khẳng định tên Khiếu Huyễn Mãnh này mang một thân thể cứng cáp, sức phòng ngự mạnh mẽ không gì sánh nổi. Tô Ngộ Không đã dường như chẳng gặp phải khó khăn đáng kể nào để đánh bại yêu cung thủ, vượt qua quan ải thứ nhất. Sắp tới, cuộc đối đầu với Khiếu Huyễn Mãnh sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 51. Để biết thêm lai lịch về Ngọc Đế Thông Thiên Giáo Chủ Nhị Lang Thần, xin mời các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.